Sát thủ ở rể, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi sợ hãi, gã ta mới chịu mở miệng buông ra một câu hoàn chỉnh, mày là Huyết Ảnh, tên sát thủ giấu mặt suốt 10 năm qua. Huyết Ảnh cười nhạt một cái, mũi chân vẫn dí sát vào một bên má bị lưỡi dao rạch vài đường của gã ta. Sợ rồi sao, sợ thì ngoan ngoãn mở miệng khai ra tên cầm đầu. Gã ta nở một nụ cười điên dại, trên khóe môi vẫn còn vương lại một vệt máu đã khô cứng lại. Không ngờ trước khi đến với thế giới bên kia, hắn lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen. Nghe danh đã lâu, có rất nhiều người truy lùng danh tính nhưng không tra ra được, đến khi sắp đến suối vàng lại có cơ hội được nhìn thấy. Mày nghĩ tao chịu nghe theo lời mày sao? Ha ha, dù có giết chết tao hay tra tấn tao bằng cực hình như thế nào đi chăng nữa thì tao cũng không mở miệng nói ra những thứ mà chúng mày cầm đâu. Vừa nói gã ta cười giống lên, để lộ ra hàm răng đã bị đánh gãy rụng một nửa, chỉ còn lại vài chiếc răng lung lay sắp rời khỏi lợi. Gầy xanh nhô lên hai bên thái dương của Huyết Ảnh, tay đang chống dưới cằm bỗng siết chặt lại thành đường quyền, sang sau đó một đòn giáng xuống bên mặt của kẻ kia. Hự, một cú đấm như một cú thiên lôi giáng thẳng vào một bên gò má của gã đàn ông, khiến cho đầu óc của hắn ta quay cuồng, nổ đom đóm mắt. Cú đấm đó đã khiến cho hàm răng của hắn rụng rời tưởng chừng không còn sót lại cái răng nào, máu mũi cùng với máu ở trong miệng thi nhau trào ra. Gã ta ho khan vài tiếng, sau đó giống lên một tiếng gào đầy ai oán. À, mẹ kiếp, mày, có ngon dùng một trượng giết tao cho xong. Tao, gã ta còn chưa giống hết câu, một nắm đấm lao tới, hôn lên bên mặt còn lại một cái rõ đau, chiếc răng số 8 của gã vốn đang nhô cao khỏi lợi thì bị một lực đạo tác động mạnh khiến cho chiếc răng đó bay ra khỏi hàm, văng ra một quãng đường khá dài. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Huyết Ảnh nhận lấy chiếc khăn từ tay Lucas, lau sạch những vết máu dính trên đốt ngón tay cùng với mu bàn tay của hắn. Mày, giết tao, đi, thằng. Khốn, đừng thách thức giới hạn của tao. Từ trước đến nay tao đếch ngán bố con thằng nào hết. Huyết Ảnh cười nhạt một cái, vứt chiếc khăn tay còn vương máu tươi vào thẳng mặt của gã ta. Gã đàn ông bị Huyết Ảnh đánh cho không nói thành tiếng được, mồm miệng mếu máo vì bị móm không ngừng mấp máy cố nói thành tiếng. Hừ, có gan thì ra tay kết liễu tao đi. Dù chúng mày có giày vò tao đến mấy cũng không có kết quả đâu. Máu từ mồm của gã ta chảy ra dòng dòng như chiếc vòi bị dò dỉ nước, thấm xuống từng lớp thủy tinh vỡ vụn ở dưới đùi gối, đè lên những màn máu sẫm màu đã đông cứng lại. Mạng của mày giữ lại cũng chẳng làm được đếch gì. Nếu như mày đã không chịu khai ra kẻ cầm đầu thì tao cũng không phải nhiều lời. Mày là người thứ 207 trong tháng này chết dưới tay của tao. Không biết từ bao giờ trong tay của người đàn ông xuất hiện mũi tiêm có chứa chất kịch độc đâm thẳng vào động mạch chủ của đối phương. Gã ta trừng mắt con ngươi tràn đầy tia oán hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê rợn của thần chết. Hô hấp của gã thở gấp gáp, khuôn mặt sau 7 giây lập tức trở nên tím tái, toàn thân của kẻ đáng thương kia mềm nhũn đổ gục về phía trước. Hơi thở của gã ta ngưng trệ lại, tim ngừng đập. Nhìn thấy đối không không còn cựa quậy nữa, Huyết Ảnh đưa tay lên, gỡ bỏ vết sẹo giả trên mặt xuống, để lộ ra một gương mặt đẹp trai anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cười nhẹ một cái, tay luồn vào trong túi quần như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Từ trong túi quần lấy ra một chiếc lông vũ có gắn một mũi kim nhọn hoắt, Huyết Ảnh ngay lập tức đâm sâu mũi kim đó vào giữa trán của nạn nhân. Sau đó hắn ta đứng dậy rời khỏi ghế, hai tay thay phiên nhau gỡ bỏ ra tay giả ra, rồi đút vào túi quần thản nhiên rời khỏi hiện trường như chưa có việc gì xảy ra. Trước khi toàn thân hắn ta khuất dạng trong bóng đêm, Lucas có thể nghe rõ được lời mệnh lệnh được giao phó. Vứt xác gã ta xuống gầm cầu, rồi tung tin có người bị ám sát. Tôi muốn thử xem bọn cảnh sát ngu ngốc kia truy lùng tôi như thế nào. Trò chơi trốn tìm vẫn đang trong đà kích thích, còn nhiều điều thú vị đang đợi ở phía trước. Công việc này quá đỗi quen thuộc với một kẻ theo chân trung thành như Lucas. Anh lặng lẽ thủ tiêu hiện trường, sau đó mang thi thể đã cứng ngắc vào trong bao tải đến gầm cầu tạo giả vụ hiện trường ám sát mới. Hành động từ đầu đến cuối không một ai phát hiện ra điểm bất thường, Lucas trở lại chiếc xe của mình, tháo bỏ mặt lớp mặt lạ ngụy trang cùng với vân tay giả, biến hình thành một người đàn ông khác đẹp trai và cao lãnh. Cách chương.